Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Quy Phong, 3, hôm nay Ngao Mộc Dương vừa vặn không có đi ra ngoài. Đang ở sân trong xôi chào hắn dùng ngựa lớn giao làm cá tưởng. Cá thu cũng có thể làm cá tưởng. Loại này dài hơn 1 mét ngựa lớn giao làm thành cá tưởng vô cùng chân quý. Là Hồng Dương bản địa tại mùa đông tặng lễ hàng cao cấp. Ngao Mộc Dương đang thu thập. Tướng quân bỗng nhiên đối với môn khẩu kêu lên. Uông uông uông. Hắn quay đầu nhìn sang. Theo một hồi lộn xộn tiếng bước chân. Có 6-7 ăn mặc biển cảnh. Hải quân chế phục trung niên nhân xuất hiện ở môn khẩu. Trong đó phía trước dẫn đường là Tô Kim Nam. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền quát lớn một tiếng. Tướng quân, thành thật một chút, nghe lời này. Trước đám người mặt một trung niên nhân sững sờ. Nói, ta như thế nào? Tô Kim Nam đầu đầy mồ hôi lạnh. Lý tướng quân, tiểu Ngao nói không phải là ngươi. Hắn, liên tiếp mấy cái hắn hạ xuống. Hắn không có lời có thể nói. Ăn mặc hải quân quân phục trung niên nhân ngược lại là phản ứng kịp. Hắn nhìn nhãn nghe được quát lớn âm thanh mà an tĩnh lại chó. Cười nói, tiểu Ngao đồng chí con chó này nickname là tướng quân A. Tô Kim Nam liên tục cười làm lành. Đúng đúng đúng, lần này đối thoại để cho Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Hắn tỉ mỉ hơi đánh giá. Thấy được trung niên nhân trên bờ vai khiêng từng mai sao kim. Điều này làm cho hắn có phần mộng. Hải quân ít đem đến từ mình này phá địa làm gì vậy? Nội tâm buồn bực, trên tay hắn động tác không chậm, nhanh chóng thỉnh bọn họ vào nhà, đồng thời nói xin lỗi. Không có ý tứ, những người lãnh đạo, hàn xá đơn sơ, các ngươi còn nhiều thông cảm. Tô Kim Nam cùng hắn nắm tay, sau đó hướng mọi người giới thiệu nói, đây là Ngao Mộc Dương đồng chí. Tại lần này chúng ta bắt được Hắc Giao hội nòng cốt đang hành động. Hắn lập đại công, dẫn đầu một người biển cảnh quan quân cười nói. Tiểu Ngao đồng chí đừng khách khí. Chúng ta là đến cửa cảm tạ ngươi. Ngươi không muốn bận việc. Chúng ta tùy tiện tâm sự. Trên bờ vai khiêng đem sau nam tử cũng cười nói. Đúng, chính là lén lút gặp mặt. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Ngươi xem. Chúng ta không mang truyền thông, cũng không có thông báo các ngươi địa phương canh gác ngành. Chúng ta đây là một lần lén lút gặp mặt. Tô Kim Nam lại cho Ngao Mộc Dương giới thiệu một chút. Này hải quân ít đem đến từ Hồng Dương quân khu. Tên là Lý Khác, nghe giới thiệu hắn hẳn là thuộc về kỹ thuật binh chủng. Là thuyền điện khí công trình chuyên gia, trong quân chức vụ cấp bậc vì chuyên nghiệp kỹ thuật cấp 2. Những cái này hắn không hiểu nhiều, bất quá nhìn những người khác bảo vệ xung quanh ở bên bộ dáng. Có thể đại khái minh bạch vị tướng quân này địa vị trí cao. Những người khác đều là biển cảnh chi đội thượng lãnh đạo. Mở miệng là Hồng Dương biển cảnh chi đội chính ủy Bôi Tân Kiệt xuất. Mặt khác còn có biển cảnh chi đội phó chi đội trưởng đợi. Tô Kim Nam là một người tiểu đội trưởng. Bình thường đối với ngư dân mà nói đã là quan lớn. Nhưng ở chỗ này có thể thượng không mặt bàn. Tô Kim Nam lần này bái phỏng hoạt động bên trong thân phận là dẫn đường đảng. Hắn phụ trách dẫn đường cùng cho hai bên tiến hành giới thiệu. Sau đó Ngao Mộc Dương pha trà thời điểm. Hắn lại gánh nặng lên bưng trà rót nước trách nhiệm. Lý Khác làm người rất hòa khí. Hắn trước cùng Ngao Mộc Dương kéo kéo ngư nghiệp thượng, ở phương diện này hắn có rất dồi dào kinh nghiệm, nhắc đến chủ đề đều rất kề sát đất khí. Hai bên quen thuộc một ít, Lý Khác cười nói, tiểu Ngao đồng chí, ta lần này phía trên là đối với ngươi biểu thị cảm tạ. Ngươi có lẽ không biết ngươi lần trước giúp đỡ giúp bọn ta biển cảnh chiến sĩ bắt buôn lậu phạm là thân phận gì? Bọn họ thế nhưng là rước lấy nhục đại hòa. Những người này cụ thể rước lấy nhục cái gì hòa? Lý Khác không có nhiều lời. Thời điểm này Bôi Tân Kiệt xuất nói tiếp. Hắn bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Nói, ngươi lần này lập đại công. Tiểu Ngao đồng chí, chúng ta biển cảnh binh sĩ muốn trùng điệp ban thưởng ngươi. Ngao Mộc Dương thấp trêu đùa, phối hợp biển cảnh chiến sĩ hoàn thành chấp pháp nhiệm vụ. Đây là chúng ta ngư dân trách nhiệm cùng nghĩa vụ, ta không muốn cái gì ban thưởng, bởi vì đây là ta phải làm. Tốt xấu khách khí hai câu, hắn biết phần thưởng này là chạy không thoát. Quả nhiên, Bôi Tân Kiệt xuất cùng Lý Khác đám người khích lệ lại nói tiếp. Một phen chối từ, Ngao Mộc Dương không khách khí nữa, tiếp nhận bọn họ đưa ra ban thưởng. Nói đến cụ thể ban thưởng cái gì, Bôi Tân Kiệt xuất rất phóng khoáng vung tay lên, để cho Ngao Mộc Dương chính mình nói. Bọn họ đương trường có thể thảo luận nghiên cứu. Ngao Mộc Dương làm khó, hắn muốn thưởng gì? Hắn cần một tòa ngư trường, nhưng này không liên quan hải quân cùng biển cảnh sự tình. Hắn cần một cái con dâu, nhưng này tổ chức thượng đoán chừng cũng sẽ không giải quyết. Tô Kim Nam còn không có phân đến con dâu nha. Hắn còn cần một chiếc thuyền đánh cá hắc, có vẻ như có thể. Ngao Mộc Dương cười rộ lên, nói, lãnh đạo, ta là ngư dân, muốn ăn cơm có dựa vào thuyền đánh cá. Đối với ngươi không có có thích hợp con đường mua thuyền. Thỉnh hỏi các ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta cái con đường. Tốt nhất là biển cảnh xuất ngũ hạ xuống chấp pháp thuyền. Thứ này tại bên ngoài mua không được, nhưng có thể cải trang thành thuyền đánh cá. Cải trang về sau còn có thể giữ lại nhất định lực công kích. Có thể hoành hành trên biển. Bôi Tân Kiệt xuất cùng mấy cái biển cảnh quan quân thảo luận. Một người phó chi đội trưởng nói, ta nhớ được Nhan Luôn thuyền nghiệp công ty có một đám thuyền đánh cá phải xử lý. Hẳn là thích hợp Tiểu Ngao đồng chí nhu cầu. Nghe hắn, mấy người khác nhao nhao gật đầu. Đúng, Nhan Luôn thuyền nghiệp công ty chỗ đó khẳng định có phù hợp thuyền đánh cá. Cho Nhan Luôn gọi, điện thoại, này đã có thể trợ giúp Tiểu Ngao mua được thuyền lại có thể trợ giúp Nhan Luôn đề cao tiêu thụ ngạch. Nhất cử lưỡng tiện nha, ta cái này cùng Nhan Luôn câu thông một chút, không có vấn đề lời để cho Tiểu Ngao đồng chí đi theo nàng tiếp xúc. Các đại lão tại thảo luận, Ngao Mộc Dương chen miệng vào không lọt, liền thấp giọng hỏi Tô Kim Nam, Nam ca, lần này đến cùng chuyện gì xảy ra? Những người lãnh đạo như thế nào đều đến chỗ của ta. Hắn cảm thấy này không đúng. Tuy hắn hỗ trợ bắt được mấy cái buôn lậu phạm, có thể biển cảnh bên này cơ hồ là cao tầng dốc toàn bộ lực lượng. Hải quân trả lại cái tướng quân, chưa hẳn có phần chuyện bé xé ra to. Tô Kim Nam cũng thấp giọng nói, Lý tướng quân có nhất hạng nghiên cứu khoa học thành quả bị Hắc Giao hội người cho trộm đi. Nếu như không phải là người hỗ trợ bắt được những người kia, hải quân bên này tổn thất thảm trọng, khẳng định có người mất mũ. Hắn nghĩ tự mình đối với ngươi biểu đạt lòng biết ơn. Bộ dạng như vậy Ngao Mộc Dương minh bạch, Lý Khác đến cửa nói lời cảm tạ. Biển cảnh bên này cao quan môn là tiếp khách, Lý Khác đi là kỹ thuật lộ tuyến, thuộc về khoa học kỹ thuật tướng quân. Hắn quân hàm rất cao, trên thực tế có được quyền lực cũng không lớn. Từ ở phương diện khác mà nói, loại quân nhân này càng đơn thuần một ít. Hắn đến cửa tới thật sự là đối với Ngao Mộc Dương biểu đạt lòng biết ơn. Giữa trưa thậm chí muốn mời hắn đi Hồng Dương một chỗ ăn một bữa cơm. Ngao Mộc Dương từ chối nhã nhặn hạ xuống. Hai bên không phải là một cái đẳng cấp người. Nếu là hắn thực đáp ứng bữa tiệc, sẽ cho người cảm giác hắn không biết nặng nhẹ. Trên thực tế hắn là suy nghĩ nhiều. Lý Khác là thật tâm cảm tạ hắn. Thấy Ngao Mộc Dương không muốn đi Hồng Dương, hắn liền chủ động đề nghị đi trên thị trấn tìm một cái quán cơm thỉnh Ngao Mộc Dương ăn cơm. Như vậy, nhìn ra đối phương thành ý muốn mời bữa cơm này, Ngao Mộc Dương không khách khí nữa. Thống khoái đáp ứng, nhân ra cho hắn mặt hắn có ôm lấy. Tốt xấu đây là hải quân thượng một vị tướng quân đó. Từ Long Đầu thôn bến tàu đến Tiền Than trấn bến tàu, hắn cưỡi biển cảnh tàu chiến chỉ huy, một chiếc tiến vào cao tốc tuần tra thuyền, cao lớn uy vũ, Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền, bên người chính là một tòa gần phòng pháo, thô to họng pháo chỉ hướng bên cạnh phía trước, được kêu là một cái uy phong lẫm lẫm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.